Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược biết đối phương là sinh viên đại học. Nếu là gia đình không giàu có mà nói, 2 triệu thực sự nhiều. Về phần nói người khác giúp hắn, điều đó chắc chắn là không thể. Thiên đạo phản phệ, trong này chính có thuyết pháp. Tần đại sư, vậy tôi chuyển 500 đồng đi. Anh quay lại phá giải nó cho tôi. Được, Phương Minh Húc lúc này lại nói. Tần đại sư, anh nhìn xã viên này của tôi xem. Cô ấy thật kỳ lạ. Vừa rồi tôi nhìn cô ấy. Xung quanh lại có ánh sáng màu hồng. Còn có một ông cụ. Phương Minh Húc chuyển điện thoại. Để Thang Tiếu Tiếu xuất hiện trong video. Thang Tiếu Tiếu cũng có chút kinh ngạc. Xã trưởng, anh có ý gì? Tôi không chơi bút tiên. Bên cạnh còn có ông cụ nào? Anh nói bên cạnh tôi có những thứ bẩn thỉu sao? Thang Tiếu Tiếu gan không lớn như Lâm Biên. Hoặc là nói, người không biết không sợ người biết rất sợ. Thang Tiếu Tiếu nói không sai. Con người cô có chút thông minh tài trí. Cho nên càng thêm e ngại và kinh sợ. Cái trò bút tiên này, cô không dám đụng đến. Lúc đó liền không tham gia hoạt động. Tần Dược nhìn Thang Tiếu Tiếu, cũng ngạc nhiên mà đứng lên. Có chút thú vị, bạn học này, trong tên có một chữ Tiếu. Bản mệnh thích trêu chọc đào hoa. Tình yêu vẫn chưa từng đứt đoạn. Hơn nữa vừa kết thúc một mối tình, sẽ lập tức đi tìm tình yêu mới. Thang Tiếu Tiếu lập tức trợn tròn mắt. Đại sư, anh nói rất đúng a. Nhưng tôi không phải là thủy tính dương hoa. Rất kỳ lạ chính là sau mỗi lần tôi chia tay, lúc nào cũng có người đối xử tốt với tôi. Tôi đã không nhịn được liền đáp ứng tiếp tục yêu đương. Thủy tính dương hoa, chỉ những người phụ nữ có tác phong tùy tiện. Bây giờ ở bên ngoài người ta đều đồn rằng tôi thay người yêu như thay áo. Tôi thật sự không có cách nào phản bác lại. Nhưng mà trong lúc yêu đương, tôi thật sự không làm chuyện gì có lỗi với bạn trai. Người bạn trai tiếp theo, đều là bọn họ theo đuổi tôi. Tần Dược có thể hiểu được, cô gái này có tiên duyên này thật sự rất kỳ diệu. Dùng cách hiện đại mà nói, huyết mạch cùng linh hồn sẽ gánh chịu một sức mạnh bí ẩn. Chẳng hạn như gen, sở trường của cha mẹ ở một phương diện nào đó. Con cái cũng sẽ có, trong đó linh hồn truyền thừa vô cùng thần bí. Phổ biến một chút chính là đầu thai chuyển thế. Cô gái này hẳn là đồng nữ ngồi bên cạnh Nguyệt Lão. Kiếp trước là hoa đào yêu tu thành tiên. Chữ Tiếu, phía trên là chữ Trúc, phía dưới là chữ Thiên, cũng là chữ Yêu. Số đào hoa của cô tốt vô cùng, thậm chí là tràn lan. Cho nên luôn có người tỏ tình cùng cô. Cả một đời của cô không thiếu bạn trai. Thậm chí một khi nam nhân này đối xử với cô không tốt, sau khi chia tay sẽ gặp một chút tai họa. Tần Dược nói như vậy làm Thang Tiếu Tiếu lập tức phản ứng lại. Ngạc nhiên nói, đại sư, thực sự bị anh nói đúng rồi. Ha ha, mối tình đầu của tôi vào năm lớp 9. Lên lớp 10 chúng tôi không học cùng trường. Hắn liền bắt đầu lừa gạt tôi. Chiến tranh lạnh, cuối cùng một tháng sau liền chia tay với tôi. Nhưng mà nghe nói trong lúc hắn chơi bóng rổ bị ngã, trực tiếp bị gãy xương. Tôi còn đi thăm anh ta. Năm cấp 3 có một người bạn trai, là tên nam nhân cặn bã, theo đuổi tôi không quá 3 tháng, lại đối xử tốt với người khác, cắm sừng tôi, kết quả ăn bún thập cẩm cay bị hỏng dạ dày, phải đi vào bệnh viện cắt ruột thừa. Người bạn trai năm lớp 11 tính tình rất kém, thường xuyên mắng chửi người. Sau khi chia tay, hắn ra ngoài uống rượu thế mà lại ngộ độc cồn, móc lửng, giống như mỗi lần đều không thể kết thúc trong yên lành. Khá lắm C, H, E, T không được tử tế. Em gái này còn muốn người khác C, H, E, T, A. Thật sự thấy lo lắng vì bạn trai hiện tại của cô. Phương Minh Húc ở bên cạnh run lẩy bẩy, Trên thực tế, anh ta cũng có chút tâm tư với Thang Tiếu Tiếu. Dù sao Thang Tiếu Tiếu dáng người đẹp lớn lên cũng xinh. Bây giờ xem xét lại, may mắn không cùng cô ấy ở bên nhau. Bằng không nếu như chia tay, vậy thì cũng quá thảm rồi. Hừ, nếu anh ta đối xử tốt với tôi, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần đại sư, người bạn trai bây giờ của tôi là duyên chính. Của tôi sao? Có thể đi đến hôn nhân không? Duyên chính, nhân duyên nên vợ nên chồng. Thang Tiếu Tiếu hỏi, thực ra mỗi một bông hoa đào của cô cũng là duyên chính, cho nên không cần lo lắng. Nhưng hai người có thể tương trợ nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau trải qua một đời, còn phải xem bản thân cô. Có lúc lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Thang Tiếu Tiếu nghe nói như vậy, như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, thể chất của cô không giống những người bình thường khác, mẫn cảm hơn so với người khác rất nhiều. Sẽ đụng phải những thứ bẩn thỉu, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cô không cần lo lắng, tiên duyên đang phù hộ cô. Hơn nữa nó liên quan đến tương lai a. Cô rất thích hợp để dấn thân vào cái nghề bà mối nha. Thang Tiếu Tiếu nghe được lời này, hai mắt liền tỏa sáng. Hắc, có vẻ là vậy. Sau khi học xong đại học, chỉ riêng bạn học nam nữ do chính tay tôi thúc đẩy cũng hơn 10 cặp. Họ còn mời tôi ăn cơm, còn tặng tôi những món quà nhỏ. Hơn nữa bọn họ hình như đều sống không tệ. Bà mối cũng rất có triển vọng a. Bây giờ nam nữ độc thân nhiều như vậy, nghe nói làm bà mối có thể kiếm lời. Cảm tạ đại sư đã chỉ điểm. Đại sư, tôi có cần trả tiền xem bói cho anh không? Tần Dược lắc đầu, không cần. Cô không giống những người khác, coi như tôi không nói, cô cũng sẽ làm như vậy, chỉ là sẽ làm sớm hơn mấy năm. Đây cũng là do tôi chủ động nói ra, không cần tiền để tránh thảm họa. Những người khác sao lại xảy ra tai nạn? Bởi vì bọn họ biết được thiên cơ, lại không chịu nổi áp lực khi tiết lộ thiên cơ. Cô không có việc gì, cô gánh vác được. Thang Tiếu Tiếu lập tức nở nụ cười. Kỳ thực khi cô được sinh ra, không giống những người khác, nhưng khi trưởng thành lại cảm thấy mình cũng là một người bình thường trong chúng sinh được người khác công nhận không giống những người bình thường khác. Thang Tiếu Tiếu hết sức vui mừng. Cảm ơn Tần đại sư. Cảm ơn. Tần Dược cười cười, không cần khách sáo. Đúng rồi, các người bây giờ là hội thần bí, trêu chọc phải quá nhiều thứ, trên người toàn thứ xui xẻo. Sau này dùng lá ngải cứu, phù dung, hoa quế, quýt vàng ngâm nước, rửa tay, rửa mặt, rửa chân. Quả thật còn có phương pháp dễ dàng hơn. Làm xong rồi sau đó rót vào trong bình phun. Không có việc gì thì xịt một cái là được rồi. Sau này phải có lòng kính sợ, đừng có tìm C, H, E, T nữa a. Có Tần Dược nói câu này, thành viên của hội thần bí đương nhiên không dám. Nhưng cái này không có nghĩa là thần bí hội liền muốn giải tán. Ngược lại bọn họ càng thêm si mê đối với lĩnh vực này. Bởi vì thứ bọn họ tiếp xúc đến, người thường sẽ không có cách nào tiến vào trong vòng tròn này. Có đại sư chỉ điểm. Không dám, không dám. Cảm ơn Tần đại sư. Về sau cũng không còn dám tìm đường C, H, E, T nữa. Cách chương.